Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506. Mới Asgard, Wakanda Quốc Tân Quán. Hy vọng Tiểu Lý, Tiểu Vương, đừng để ta thất vọng. Trịnh Hiền không tin Phật, nhưng giờ khắc này nhưng cũng nhịn không được cầu nguyện lên. Bọn hắn đi vào người đã bị đá ra 8 cái, còn lại 2 cái cũng đều là bộ đội bình thường tuyển ra. Nói cách khác, Trung Bắc Hải Bảo Tiêu đã toàn bộ bị đào thải. Bên trong người khảo nghiệm căn bản không phát hiện được thời gian. Nhưng Hồng Hầu Tử cầm tới truyền thừa thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Nói cách khác, hắn hao tốn gần thời gian một ngày thao thông quan khảo nghiệm xong. Hắn chỉ chú ý với hắn mang tới 10 người này. Cái nước khác bên trong dân gian đến đây, liền không rảnh bận tâm rồi. Dù sao nhân số nhiều lắm, căn bản không nhớ được cuối cùng đều có ai tiến vào. Hắn là không có đi vào tìm tòi hư thực ý niệm. Hắn hiện tại đã tại lãnh đạo Spear, quyền lực rất lớn, tự nhiên không cần lưu ý như vậy một chút mà siêu năng lực. Cầu khẩn xong sau, hắn quay đầu nhìn phía sau bị đào thải 8 người. Đều nói chính các ngươi nhìn thấy được đi. Hắn cũng là ở vì 4 năm sau lần tiếp theo sớm phỏng đoán tình báo, mà bây giờ mới ngày thứ 2, khoảng cách truyền thừa kết thúc còn có rất lâu đâu. Vì sao không còn phái người tới? Trên thực tế hắn đã phái người tới, dùng số lượng chồng lên đi, chắc chắn sẽ có hy vọng tích tụ ra một cái người thừa kế a. Nhưng vấn đề là bọn hắn đã không có cách nào lại bay thẳng đến Wakanda rồi. 10 cái danh ngạch đã dùng hết rồi. Lại về sau tới, liền phải ở nước khác hạ xuống rồi. Trên thực tế còn lại quốc gia cũng là đánh lấy như vậy cái bản tính. Cho nên chung quanh mấy cái quốc gia đều đã gánh vác bão hòa. Mà có năng lực lần nữa vóc người đến đây đại quốc, tự nhiên đều là võ trang chuyển tới rồi. Vấn đề an toàn bên trên tự nhiên không cần lo lắng. Hiện tại Trịnh Hiền phải làm là tận khả năng nhiều điện thoại tình báo. Hắn rất cảm tạ Kino. Những người khác đã thất bại trực tiếp ném ra cửa chính. Bọn họ là trực tiếp truyền đến điểm an toàn, cực lớn trình độ bên trên bảo vệ mọi người an toàn. Bị quét xuống tới 8 người mặt đỏ xấu hổ, nhưng cũng là có tổ chức tính kỷ luật. Lập tức cũng không có giấu giếm cái gì toàn bộ nói ra. Cũng coi là làm sao ruột thịt tận khả năng cống hiến một phần lực lượng. Chỉ là bọn hắn nói, lại làm cho Trịnh Hiền nghĩ không ra bất kỳ đầu mối. Duy nhất một chút nắm giữ cơ bản điểm giống nhau chính là, ta đụng phải ngục thất. Ngục thất, ngục thất, cửa thứ nhất là ngục thất, người Trung Quốc. Nhất là làm việc phương diện còn cùng ngục thất chiếm chút mà bên cạnh. Đều biết đầu này trong truyền thuyết thần thú. Không cần chính nó giới thiệu. Cũng liền nhận ra, Trịnh Hiền chỉ lấy đến nơi này sau một cái tình báo. Phía sau liền tất cả đều hỗn loạn. Thậm chí bao quát ngục thất khảo nghiệm. Hồng Hầu Tử chính là để hắn đẩy cửa. Yên lặng nhìn xem. 8 người này đối mặt khảo đề nhưng không có một cái giống nhau. Có đề cái vấn đề, có đánh một trận, cũng có nhìn thoáng qua liền trực tiếp thông qua. Về phần phía sau cửa ải khảo nghiệm, càng là ngũ hoa bát môn, tỉ như trên vách đá lão giả, cầu độc mộc nhường đường, mỹ nữ cùng mỹ thiếu nữ cùng với loli rơi sông ngươi trước cứu của người nào vấn đề. Vân vân vân vân. Không ai trả lời là giống nhau, mà mỗi một quan khảo nghiệm 7 mỹ đức trình tự cũng không nhất trí. Quá quan phân xét tiêu chuẩn cũng không tận giống nhau. Cảm giác thật giống như cửa ải thủ quan người có thấy rõ lòng người đồng dạng. Gặp được mỹ nữ cùng mỹ thiếu nữ cùng với loli rơi sông ngươi trước cứu của người nào vấn đề, cái kia ca môn là cái siêu năng lực giả. Hắn cảm thấy mình gặp được vấn đề này căn bản không cần lựa chọn. 3 người hắn đều có thể cứu đạt được. Không sai, hắn là siêu năng lực giả. Bình thường dưới tình huống cứu 3 cái thỏa thỏa. Nhưng, hắn siêu năng lực tại cửa ải bên trong không dùng được. Trực tiếp dựa vào đi ra, phù phù, nhảy vào trong nước. Mới phát hiện vấn đề này, cho nên hơi kém đem mình cho chết đuối. Mà người cuối cùng cũng không có cứu đi lên. Trơ mắt nhìn xem ba nữ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cũng chính là cửa ải này, hắn bị ném đi ra. Hắn thiếu khuyết tiết chế. Tiết chế là nghĩa rộng từ, tự hạn chế, tính trước làm sau vân vân, đều thuộc về tiết chế. Thủ quan người cho ra nguyên nhân là không trải qua đầu óc ngu xuẩn hành động. Quá tự đại, cuối cùng chỉ biết hại người hại mình. Hắn chỉ thông qua được ba cửa ải khảo nghiệm, sau đó bị đá đi ra. Trên thực tế phần lớn người đều là gãy ở tiết chế phía trên. Những thứ này nhập môn người, chỉ có Black Panther thông qua được khảo nghiệm. Tại Captain America, nội chiến bên trong, Black Panther cuối cùng lựa chọn buông tha cho cừu hận, không có giết chết Zemo thượng tá, mà là bắt lấy hắn nhốt đứng lên tiếp nhận hắn chính mình nên có thẩm phán. Hắn tại tiết chế tự hạn chế một phương diện làm rất tốt. Cho tới là một cái duy nhất thông quan. Trịnh cục, lực lượng của ta tăng cường 3 thành. Cái kia đụng tới, mỹ nữ cùng mỹ thiếu nữ cùng với loli rơi. Xong người trước cứu của người nào vấn đề, thằng xui xẻo nói. Ồ, ta tăng lên 2 thành. Ta 3 thành, ta 1 thành, Trịnh Hiền tựa hồ đã minh bạch cái gì, xem ra không có đạt được truyền thừa người, cũng có thể cầm tới một chút chỗ tốt a. Thông quan 3 thành tăng 3 thành thực lực, 2 thành tăng 2 thành, 1 thành dài 1 thành, đây không phải rất rõ ràng đến sao? Trịnh cục, ta phát hiện, Nhật Bản mấy cái tiểu đội còn tại ẩn núp, muốn hay không? Trịnh Hiền khoát tay áo, không muốn phức tạp, bọn hắn chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Muốn đánh tiểu tâm tư, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Hắn có chút tiếc nuối, không thể cùng Kino liên hệ với cánh đồng quân, dung nham. Chúng ta còn muốn, người Nhật Bản sợ, cũng thế, Kino tại Nhật Bồn nổ tung kia vài tòa núi lửa hoạt động. Mấy đầu núi lửa mang liên tục phun trào, đã trở thành trong lòng bọn họ ác mộng, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ác mộng. Giờ phút này gặp lại dung nham, không có hù chết cũng rất không tệ rồi. Dung nham như mưa, phun ra xuống dưới, bụi núi lửa che khuất bầu trời. Đoạn thời gian kia như là đặt mình vào địa ngục đồng dạng. Ba ca, cánh đồng quân giận mắng một tiếng. Mặc dù hắn cũng có chút sợ hãi, giống như các ngươi như vậy, như thế nào thành sự? Ta, cái kia Hồng Hầu Tử nhìn thấy hắn tung tích sao? Đã qua tiếp cận 1 ngày, số 2 chó săn lắc đầu. Không có, cánh đồng quân, chúng ta không có phát hiện tung tích của hắn. Dựa theo phán đoán của ta, hắn hẳn không có đi ra, hoặc là không có từ cửa chính đá ra. Ngươi nói là, hắn còn tại bên trong. Cánh đồng quân trừng mắt một cái. Đúng, hí, cánh đồng quân không ngốc. Ở tại trong đại trận thời gian càng dài, cũng liền đánh dấu lấy cầm tới truyền thừa tỷ lệ càng lớn. Nói không chừng cái kia, Minh Cầu. Chính là cái kia tóc đỏ con khỉ. Dù sao hắn đi vào thời gian là dài nhất, nếu như là lời nói. Cánh đồng quân thực tình vô lực ngã gục liền, cấp thấp còn có thể có lá gan kia, có thể trúng cấp truyền thừa, mà lại là nghịch thiên dung nham. Cái này đến kiêng kỵ nhiều, đến suy nghĩ tỉ mỉ, phải chăng hành động có cần phải, chớ để cho toàn bộ đánh giết a. Nhật Bản tinh anh đã còn dư lại không nhiều lắm, có thể hay không bị những tổ chức khác bắt đi. Cái này... chấm ngoặc kép, một bên khác Thò không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là giao cho nữ võ thần. Hắn bay trở về Na Uy, bắt đầu chuẩn bị kiến tạo mới Asgard sự tình rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.